Chương 99, đầu năm nay cuối cùng có một ít chó dại tùy trô cắn người linh tinh. Tháng 9 năm 30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Ánh mắt của nàng lóe lên. Đưa tay điểm ở trên cằm, ám bụng, đây coi như là lừa gạt người tiêu dùng sao tảng đá thế nhưng là thực sự cứng rắn ngật đáp nặng phân lượng, lại nhỏ tảng đá đều có nhất định trọng lượng, lại toàn bộ hội trường nhỏ nhất tảng đá QNZ bóng truyền lớn nhỏ, làm gì cũng muốn tầm 10 cân, tính làm rẻ nhất cũng muốn 20 khối, tầm 10 cân không sai biệt lắm 200 đi lên. Nhưng là người bình thường cũng sẽ không đi dạo 20 khối một cân khu vực, bởi vì làm căn bản thượng đều có thể đoán được, nơi nào đầu thạch đều là không có liệu, không thì làm sao lại dễ dàng như vậy cho nên đều tại một cân 100 hoặc là vạn khối khu vực bồi hồi. Như vậy có thể nghĩ, bán một khối đá có thể kiếm bao nhiêu tiền rồi sách, này lợi nhuận thực tình dọa người A làm sao không vừa ý dạo qua một vòng nhi trở về bốn người, nhìn biểu tình vi diệu thiếu niên, nhịn không được bật cười, chu. Lượng càng là toát miệng, trêu tức vô vô bờ vai của hắn. Đã không vừa ý, không bằng chúng ta đi thôi em ạ, một khối tảng đá vụn đều có thể bán hơn 100 hơn ngàn, thậm chí còn có hơn mấy chục vạn, thế nào không đi cướp tiền đâu thực tình không là bình thường phát rồ biết rõ mở không ra đồ vật đến. Những người này còn điên cuồng như vậy cùng si mê ở nơi đó chọn lựa lựa mua, chính là không cứu nổi, so đánh bạc đều đáng sợ hơn cho nên nơi này sớm rời đi sớm rượu. Bọn họ là một chút đều không nghĩ chờ lâu. Liếc này cười trên nỗi đau của người khác bốn người một chút, Sở Quân cố giật giật khoe miệng, lo lắng nói, ta muốn đi trên lầu. Không được không được không được không được không cần suy nghĩ, bốn người trực tiếp bắt bỏ. Thật khi bọn hắn không biết trên lầu những cái kia thạch đều bán đi cái gì giá trên trời rồi tầng dưới những này phá thạch đều có thể bán hơn mấy chục vạn đâu. Chớ đừng nói chi là trên lầu khách quý khu tuyệt đối không được suy tầng dưới những này đều chưa hẳn mua nổi. Chớ đừng nói chi là trên lầu rồi trang người có tiền gì đâu một cái đi ngang qua nam nhân mập. Vừa vặn nghe thấy Sở Tiểu Hồ Ly câu nói kia, nhịn không được chào cười ra tiếng, làm cho cùng hắn cùng nhau một nam một nữ đều nở nụ. Cười. Đúng vậy à, đầu năm nay mạo xưng là trang hảo hán không phải số ít, nhất là như loại này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử. Thật không biết trong nhà đại nhân là thế nào dạy, liền loại này khoác lác đều nói ra miệng sách, mau nhìn tiểu tử này, dáng dấp bất nam bất nữ, nói không chừng người ta thật là có tiền đâu đúng không dù sao đầu năm nay ra tới bán quả thực không tại ít ta ngậm miệng chúng ta ách bốn người quát lạnh mới vừa ra khỏi miệng, trước mắt chính là một hoa. Cái kêu mắng Sở Quân cố thanh niên, đã bị một đầu đôi chân dài cho không chút khách khí đạp bay ra ngoài. Nện vào cách đó không xa kia 20 khối một cân tảng đá đôi trong, hoa một chút phun ra một ngụm màu lớn, dọa sợ vô số người. Đem người đạp bay sau, Sở Thiếu Năm chậm rãi thu hồi chân, ý cười yến yến trên nét mặt mang theo vài phần mặc lạnh. Ra không thích nhất, chính là bị người xem như ra tới bán, cuộc đời ghét nhất, chính là bị người xem như kỹ nữ trêu chọc biết tại sao không bởi vì ra dáng dấp đẹp mắt, cho nên nhìn trộm ra không ít người. Nam nhân nữ nhân đều ở trong đó ra mặc dù không kỳ thị đồng tình yêu, nhưng lại không thích người khác dùng dơ bẩn hạ lưu ánh mắt đến xem ra, bởi vì ra sẽ tức giận, mà làm cho ra tức giận hạ chàng bình thường đều sẽ không quá tốt, ngươi bây giờ, hoặc là thành tâm thực lòng cùng ra xin lỗi, hoặc là nàng giật nhẹ miệng, cười lương bạc lại tàn nhẫn. Ra phế bỏ ngươi ti vô số ngược lại hút không khí văng lên, thật sự là lúc này cái này toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh khí tức thiếu niên. Quá mức dọa người.